Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, ngoài ý muốn thổ lộ. Trường thi trên mặt đất, mấy chương bài thi rơi lả tả trên đất, một đám thí sinh trợn mắt hốc mồm. Cái này ra hỏa, vẫn là kiêu ngạo như vậy à? Quan thi vũ khóe miệng mang theo cười, đưa tay đem bài thi giao. Theo sát lấy Giang Thu bước chân ra đến bên ngoài. Chờ chút, Giang Thu quay người, nhìn xem Quan Thi Vũ. Có việc, mời ngươi ăn cơm. Trước đó là ta tính tình không tốt, đắc tội ngươi, xem như cho ngươi bồi tội có thể sao? Đương nhiên, ngươi nếu là có những chuyện khác bận bịu, ta có thể đợi lần tiếp theo. Quan Thi Vũ cười mỉm nói, vậy liền đi thôi. Giang Thu nghiêng đầu một chút. Có vẻ như hắn hiện tại thật đúng là không có việc gì. Trong phòng học, một đám thí sinh trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, hắn thật không cần gian lận a. Cảm giác hắn không giống như là đang thi, giống như là đang vẽ tranh, mà lại một bút xuống dưới liền vẽ thành. Rung động, hắn khẳng định không phải người. Lời ca ngợi, các thí sinh từng cái sợ hãi thán phục lấy Giang Thu biểu hiện. Nếu như chuyện này nói ra, ai có thể tin? Ha ha, học bá, ta xem chính là chuyện tiếu lâm. Đúng vậy a, người a, quả nhiên không thể quá đố kỵ. Lần này ngu xuẩn đi, mặt mũi này cũng sưng lên. Hai tên lão sư giám khảo lúc này mới kịp phản ứng. Nắm chặt nhặt lên trên đất bài thi, vội vã hướng ra phía ngoài chạy tới. Phốp. Chu Tiểu Quân đột nhiên lần nữa há miệng, phun ra một đạo huyết tiễn. Rất nhanh, thanh âm của xe cứu thương lần nữa vang vọng toàn bộ sân trường. Mà lúc này Giang Thu cùng Quan Thi Vũ đã đi ra trường thi. Quan Thi Vũ nguyên bản liền hấp dẫn người nhãn cầu. Giang Thu càng là tại cái này trong hai ngày thanh danh vang dội. Không ít thí sinh, gia trưởng cũng biết rõ cái này trong trường thi ra một thần nhân. Mỗi lần cũng 2 phút nộp bài thi, nghiêu bức không muốn không muốn. Trên thế giới này nguyên bản liền có thật nhiều giải thích không thông phản tự nhiên sự tình. Mọi người cũng chỉ là làm cái đề tài nói chuyện, nhìn thấy chuyện này đối với bích nhân đi ra. Cả đám đều nghị luận ầm ĩ. Quan Thi Vũ mang theo Giang Thu thẳng đến hưu khách sạn. Bất quá nàng cũng không có chuẩn bị mướn phòng. Mà là nhường phục vụ viên đem chuẩn bị xong cơm trưa đưa đến khách sạn gian phòng bên trong. Xào lan heo eo, sinh bò bít tết rán, canh chua cá, rau hẹ trứng gà cộng thêm canh cà chua trứng. Món ăn không nhiều, 4 đồ ăn một chén canh. Tại hưu đầu bếp tĩnh tâm lo liệu xuống làm rất là tinh xảo. Để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi, Giang Thu lời nói một mực không nhiều. Vào nhà sau liền cắm đầu ăn cơm. Quan Thi Vũ lại bưng lấy mặt nhìn xem Giang Thu ăn cơm bộ dáng. Rất là đáng yêu. Ngạch, ngươi làm sao không ăn? Giang Thu nhìn xem Quan Thi Vũ nhìn chằm chằm hắn dáng vẻ, cảm thấy hơi kinh ngạc. Một cái rộng rãi trong phòng chỉ có một nam một nữ, bầu không khí có chút kiều diễm. Quan Thi Vũ nhỏ đỏ mặt nhào nhào, cười nói, xem ngươi ăn cơm liền rất thỏa mãn á. Giang Thu, ngươi nói ta xinh đẹp không? Quan Thi Vũ đột nhiên hỏi tiếp một câu, lập tức đem Giang Thu hỏi sửng sốt. Xinh đẹp, Giang Thu gật đầu, mặc dù hắn y nguyên duy trì trong lòng bình tĩnh, lại là không thể không nói lời nói thật. Kia, ta có thể làm ngươi nữ phiếu a? Quan Thi Vũ nói đến đây thời điểm đỏ mặt cùng sau cái mông, nàng chưa từng nghĩ tới, tự mình có một ngày thế mà lại hướng một cái nam sinh thổ lộ. Cái này quá khác thường sửa lại, căn bản không phải tính cách của nàng a. Nhưng mà có thời điểm tình cảm là không ức chế được. Người a, có thời điểm thật là cái mâu thuẫn thể. Giang Thu trong lòng run lên, cho dù hắn làm người hai đời, da mặt dù dày, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết rõ nói cái gì. Hắn kiếp trước thành tâm đối đãi, chỉ có Tần Lộ một người. Kiếp trước Quan Thi Vũ là hắn cấp 3 lúc tình nhân trong mộng, nhưng là không có cơ hội nhúng chàm tồn tại. Một thế này, bởi vì Giang Thu trùng sinh, cải biến hai cái vận mệnh con người, nhưng là Giang Thu cảm thấy Quan Thi Vũ tương lai là muốn kiểm tra Triết Hải Đại học, mà hắn tất nhiên là muốn đi Thanh Tĩnh Đại học. Hai cái người trời Nam Biển Bắc, tất nhiên sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Lại thêm Tần Lộ tồn tại, cho nên một thế này, Giang Thu từ khi bắt đầu liền không có có quan hệ Thi Vũ có cái gì tâm tư. Huống chi hắn Minh Vương thân phận, như thế nào lại để ý quá nhiều nhi nữ tình trường. Chỉ là một lòng ôm dốc lòng tu hành ý nghĩ, một thế này không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối. Thế nhưng là lúc này Quan Thi Vũ thái độ, nhường Giang Thu cảm thấy dị dạng. Hắn đã từng là Minh Vương không giả, thế nhưng là nói cho cùng, đời trước cũng bất quá là cái hàm oan mà chết lão Sử Nam. Một bụng oán giận hóa thành thần hồn, trở thành Minh Vương sau đầy trong đầu tràn ngập đều là cừu hận cùng tăng cường tu vi. Nơi nào có nghĩ tới chuyện nam nữ, mà một thế này, trước mắt hắn vẫn là cái không có quá nhiều tình cảm kinh lịch đại nam hài. Thậm chí có thể nói, Giang Thu đối với tình cảm phương diện này cơ hồ là cái trống không. Trên việc tu luyện thiên tài, tình cảm trên ngớ ngẩn, chính là cái này bộ dáng. Mà thiếu nam thiếu nữ cùng ở một phòng, giống như củi khô lửa bốc đụng vào nhau, không ra vài việc gì đó đều do Giang Thu cảm thấy không đúng. Hít sâu một khẩu khí, thể nội minh lực trong nháy mắt phun trào, lần nữa khôi phục lạnh lùng tâm thần. Ta hiện tại không có cân nhắc, Giang Thu mở miệng nói, vậy ta bây giờ chờ ngươi cân nhắc. Như là đã nói ra khỏi miệng, Quan Thi Vũ dứt khoát cũng liền buông ra. Đây chính là một tầng giấy cửa sổ, xuyên phá, cũng liền hơn dám nói. Cái này, ta đã ăn xong, đi trước. Giang Thu lắc đầu, đem kia một tia nhi nữ tình trường suy nghĩ đè xuống. Đứng dậy đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài thời điểm, tựa hồ sợ Quan Thi Vũ xấu hổ. Giang Thu quay đầu nói, nhanh đến khảo thí thời gian, chớ tới trễ. Nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa phòng, Quan Thi Vũ lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá một lúc sau, Quan Thi Vũ trong mắt lại sáng lên. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo nhỏ nắm đấm, sau đó đem bên giường cặp da mở ra, một lần nữa đổi lại một thân mới tinh quần áo. Cả người mị lực lại tăng lên mấy phần không thôi. Ta nhất định sẽ không bỏ rơi ngươi. Quan Thi Vũ đứng tại phòng tắm trước gương, nhìn xem tự mình mỹ lệ dáng vóc, có chút xuất thần lẩm bẩm, ta như thế ưu tú, lại có thể nào không nói một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Lạch cạch, gian phòng cánh cửa đột nhiên vang lên một cái. Quan Thi Vũ sửng sốt một cái, lập tức cười nói, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, phòng tắm cánh cửa liền bị đẩy ra. Một cái hèn mọn nam nhân đột nhiên vọt vào, dọa đến Quan Thi Vũ kém chút nhảy dựng lên. A, Quan Thi Vũ một tiếng thê lương gào thét, phẫn nộ mà hỏi, ngươi là ai? Hèn mọn nam nhân nhìn từ trên xuống dưới Quan Thi Vũ, ánh mắt lộ ra mấy phần tà mị. Quả nhiên trương đến xinh đẹp, khó trách có thể đem tiểu tử kia mê đến bừa bãi. Không muốn chết liền ngoan ngoãn đi theo ta đi. Ngươi lăn đi, ta là Thanh Tĩnh quan gia độc nữ. Ngươi nếu là dám làm loạn, quan gia tất nhiên sẽ không tha cho ngươi. Quan Thi Vũ trong mắt mang theo hoảng sợ, bước chân thất tha thất thểu lui về phía sau, lại một cái không xem chừng trượt đến tại phòng tắm bên trong. Nàng đã có chút hối hận không có mang hai cái bảo vệ ở bên người. Đương nhiên cũng là vì cùng Giang Thu sáng tạo một cái một chỗ cơ hội. Lại không nghĩ rằng Giang Thu đi, thế mà tiến đến như thế cái nam tử xa lạ. Quan gia, ha ha, ta sẽ quan tâm, ngoan ngoãn theo ta đi. Muốn biết rõ ta bắt cũng không chỉ là ngươi một người. Ngươi nếu là không nghe lời, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Hèn mọn nam nhân sắc tương đương mê mẩn nhìn chằm chằm Quan Thi Vũ. Nói, không chỉ nàng một người. Quan Thi Vũ theo hèn mọn nam nhân trong lời nói nghe được một cái không tốt tin tức. Nàng lập tức ý thức được, khả năng này là một cái ghê gớm đại sự, mà lại cùng Giang Thu có quan hệ. Ngươi không nên thương tổn ta, ta đi với ngươi. Quan Thi Vũ quyết định không mạo hiểm, trước cùng cái này hèn mọn nam nhân đi, đến mức như thế nào có thể cho Giang Thu lưu lại một điểm manh mối. Nàng còn tại cố gắng suy nghĩ bên trong. Yên tâm, tên Giang Đích bất tử, ta làm sao lại giết ngươi? Hèn mọn nam nhân khóe miệng mang theo mỉa mai ý cười, đưa tay ra hiệu Quan Thi Vũ có thể cùng hắn đi. Quan Thi Vũ cắn môi một cái, đang đi ra đi thời điểm ra vẻ bối rối, lại là tận lực giật một cái nàng đổi lại bộ kia quần áo cũ. Cách cách, bộ kia quần áo theo rửa mặt ao rơi trên mặt đất. Không có lấy ra điện thoại ngã tại mặt đất, trượt ra đi thật xa. Trước đó đặt ở trong túi, một mực cho Giang Thu dùng chi kia bút máy cũng ném xuống đất. Đừng sợ, ngoan ngoãn đi, ta liền sẽ không hại ngươi. Hèn mọn nam nhân đẩy một kiểm định thi vũ, đột nhiên đưa tay một chưởng chém vào Quan Thi Vũ sau trên cổ. Quan Thi Vũ lập tức ngã xuống đất ngất đi. Hèn mọn nam nhân lúc này nhặt lên ga giường, kiểm định thi vũ bao vây lại, ném vào đã sớm chuẩn bị xong xe thức ăn bên trong. Xe đẩy rời đi, lúc này Giang Thu cũng không biết rõ Quan Thi Vũ thế mà bị người bắt đi. Hắn đợi đến khảo thí nhanh bắt đầu thời điểm, mới chậm ung dung đi tới trường thi. Kinh lịch buổi sáng sự tình, trong trường thi thí sinh tập thể đối với hắn biểu thị sùng bái, sùng kính, thậm chí trở thành Giang Thu mê đệ mê muội. Giang Thu cũng không để ý những người này cái nhìn, đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, lại là khẽ nhíu mày. Cự ly bắt đầu thi đã không đến 10 phút, bên cạnh hắn chỗ ngồi vẫn là trống không. Quan Thi Vũ làm sao không đến? Hẳn là bởi vì chính mình cự tuyệt nàng, không có ý tứ tới. Không hẳn là a, lại qua 2 phút, lão sư giám khảo tiếng bước chân đã vang lên. Giang Thu mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn đột nhiên đứng lên, một cái lắc mình liền ra phòng dạy, thân ảnh lại lóe lên, người liền đã tại ngoài ngàn mét. A, cao nhân ca đi đâu rồi? Không biết rõ a, mới vừa rồi còn ngồi ở chỗ này đây, thế nào chỉ chớp mắt liền không có? Đây cũng là chơi cái gì yêu con thiêu thân? Nhóm chúng ta làm sao như thế số khổ? 4 trận khảo thí, liền không có một trận yên tĩnh qua. Một đám thí sinh lập tức lâm vào bắn nổ thảo luận bên trong. Liền liền đi vào cửa lão sư giám khảo cũng là sững sờ. Cái này một gian phòng lập tức trống ra 4 chỗ ngồi. Cái kia khảo thí dây nộp bài thi đi đâu? Còn có cái kia xinh đẹp nữ hài đâu? Lại đi đâu? Cái này 2 tập thể mất tích, sẽ không ra chuyện gì à? Lão sư giám khảo lâm vào khai phát não động suy nghĩ bên trong. Lúc này Giang Thu đã xuất hiện ở Hưu khách sạn 188 số 8 gian phòng bên trong. Ánh mắt của hắn sáng rực, thần hồn bao trùm cả phòng, lập tức đã nhận ra trong phòng tắm xốc xếch quần áo. Đẩy cửa vào, nhìn thấy ngoại trừ Quan Thi Vũ điện thoại bên ngoài, còn có rơi xuống trên mặt đất chi kia bút máy. Nàng đem chi này bút máy tùy thân mang theo, tất nhiên liền sẽ không lung tung vứt bỏ, mà lại Quan Thi Vũ gần đây sạch sẽ, nào có đem quần áo vứt bỏ trên mặt đất đạo lý. Mấu chốt nhất là, Giang Thu tại cái này trong không khí, ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi khói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.